ôn noãn như cũ không thâm nhập nụ hôn này. Nàng thân thể đã mau bị thiêu làm, nhưng nàng như cũ đang chờ hắn chủ động. Tinh mịn mồ hôi từ làn da thượng toát ra, không chầm dùng sức nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, hắn giơ tay ôm chặt trên người ôn noãn. Ngô, ân tương đương, ôn noãn cười cong con ngươi, đôi môi tương dán cọ sát, cái lưỡi nhiệt tình cùng hắn lưỡi dây dưa duẫn hút, chất lỏng trong suốt tự hai người giao triển khóe môi vẽ ra. Ôn noãn, không chầm nhẹ nhàng vuốt ve ôn noãn gương mặt. Ngày xưa không có gì cảm xúc con ngươi tràn đầy thật sâu tình tố. Ân hừ, tiểu hòa thượng, nhanh lên, cho ta tương đương, ôn noãn vội vàng bái hạ thân thượng quần áo. Vốn dĩ liền hỗn độn quần áo bị nàng ba chân bốn cẳng cởi xuống dưới. Trắng nõn làn da bại lộ ở trong không khí nổi lên điểm điểm màu đỏ. Màu đỏ đua thủy uyên ương yếm tựa hồ ở tỏ rõ hai người trạng thái. Chỉ chốc lát, nó bị chủ nhân thô lỗ xả xuống dưới, tùy tay ném tới trên mặt đất. Phật châu, cà sa, tăng bào, từng cái quần áo từ giường đệm thượng ném ra tới. Hai khối thân thể rốt cuộc ở thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Không chầm ôm ôn noãn trao đổi vị trí, chính mình bám vào người ở nàng mặt trên. Ân ân, mau tiến vào, ta thật là khó chịu, ôn noãn hai chân ở không chầm bên hông cọ sát. Ngón tay khấu ở hắn bả vai chỗ lung tung quát cọ. Không chầm trấn an tính hôn hôn ôn noãn khóe môi. Hai ngón tay cũng khởi, thử tính tham nhập trong đó. Ân a tương đương, tác giả có lời muốn nói. Xe không khai xong, ngày mai tiếp tục bình nắp nồi. Hết chương.